Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, xuất sắc người. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu thêm càng, trang sách thuẫn tuấn tỉnh táo lại, hắn cảm giác mình là một cái rất đáng sợ ác mộng. Tại trong mộng, hắn bị một đầu đáng sợ hài cốt cự xà sở nhìn chăm chú. Toàn thân vô cùng thống khổ, ngay sau đó, tựa hồ lại rơi vào một cái khác thâm uyên, ở trong đó phát sinh ra cái gì, hắn đã quên, tóm lại, nhất định vô cùng kinh khủng cùng đáng sợ, để cho mình lúc này hồi tưởng lại, đều đau đầu vô cùng. Thuẫn Tuấn thấp thoáng nhớ rõ, kia một tia lan tràn qua, như thực chất hóa kinh khủng. Cùng với bên tai thì thầm to nhỏ đồng dạng nỉ non. Cùng với chính mình hồi tưởng, cái kia nỉ non âm thanh thậm chí trở nên càng rõ ràng. Hả? Hắn vẫy vẫy đầu, quan sát xung quanh, phát hiện mình nhưng ở trong tràng săn bắn. Trên không trung hắc ám không biết lúc nào tản đi, để cho tinh hồng hào quang rơi hạ xuống. Ta cư nhiên không có tại ngủ say thời điểm bị những người khác tiêu diệt. Thật sự là may mắn, Thuẫn Tuấn lầm bầm, đột nhiên đã nghe được một tiếng dã thú gầm nhẹ. Không, kia càng thêm tương tự nhân loại áp lực thống khổ thanh âm. Một đạo hắc ảnh bay nhào mà đến, Thuẫn Tuấn con mắt co rụt lại, trong chớp mắt biến thành màu hổ phách, hướng trên dưới kéo duỗi, biến thành loài rắn dựng thẳng đồng tử, làm hắn thấy rõ ràng kẻ tập kích thân ảnh. Đó là một đầu buồn nôn quái vật, nó có nhân loại tứ chi, vạm vỡ, dị thường trắng kiện, thân thể mặt ngoài quấn quanh lấy màu đỏ thẫm dây leo. Tựa hồ cùng huyết nhục sinh trưởng là một thể, tại khỏe mạnh trên thân thể, thì là một khỏa hoàn toàn không tương xứng. Đầu của già yếu, phía trên còn dính chọc lòng trắng trứng đồng dạng chất nhầy. Không biết vì cái gì? Nhìn qua đối phương khuôn mặt của già nua, Thuẫn Tuấn cư nhiên cảm giác có chút quen mặt. Hắn nghĩ tới, đó là hắn gặp qua một cái đối thủ cạnh tranh, một tay vận dụng búa kỹ xảo tinh xảo vô cùng, làm hắn hết sức kiêng kỵ. Nhưng lúc ấy đối phương chỉ có 20 tuổi, đồng thời cũng không phải quái vật a. Trong chớp nhoáng này thất thần, khiến đối diện quái vật tìm được cơ hội. Nó rít gào một tiếng, tay phải vươn về trước, một cây dây leo Huawei trường mâu đã đâm trúng Thuẫn Tuấn ngực. A, Thuẫn Tuấn kêu thảm một tiếng, lại cảm giác ngực cũng không đau đớn. Hắn vuốt ve da của mình, cảm giác giống như mò tới một tầng sắt thép, phi phàm năng lực, thép tấm sắt ra, nhất đạo không hiểu tin tức chảy qua trong đầu. Khiến Thuẫn Tuấn lập tức biết được trong đó ý tứ. Ta, trở thành phi phàm người sao? Hắn nhào tới tiến đến. Đỡ đòn rất nhiều màu đỏ thẫm dây leo trường mâu đồng dạng ám sát. Đi đến quái vật trước mặt. Thấy được kia trương khuôn mặt của già yếu. Thuẫn Tuấn lần nữa xác nhận. Hắn chính là đối thủ của mình. Biến thành quái vật. Biến thành phi phàm người. Thâm uyên trò chơi. Quả nhiên rất có vấn đề. Thuẫn Tuấn nội tâm lầm bầm. Một chủy thủ đâm vào đầu của già nua. To lớn quái vật ngã xuống. Thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy. Làm tốt lắm. Một cái tam nhãn ô nha không biết lúc nào bay múa qua. Giữa không trung bên trong lượn vòng. Phát ra một trung niên nhân thanh âm. Ta là Thâm Uyên trò chơi chủ sự Phương. Thuẫn Tuấn. Chúc mừng ngươi đã trở thành duy nhất xuất sắc người. Ta, thắng lợi, hẳn là còn có một nhóm người. Thuẫn Tuấn thì thào trả lời. Không, những người còn lại loại. Chỉ có ngươi một người. Tam nhãn ô nha tại nhân loại từ đơn càng thêm nặng phát âm. Trừ đó ra, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Để ta thắng được một vị mỹ lệ nữ sĩ tiền đặt cược. Đi theo ta. Nếu như ngươi không muốn bị bao vây giết chết, thuận tiện nói một câu. Ngươi từ âm phủ mang về thần bí chi lực rất tốt. nhưng nó cũng không thể để cho ngươi tại gần trăm cái quái vật trong vây công còn sống sót. Thuẫn Tuấn bờ môi nhếch, nhìn qua cách đó không xa Inker thi thể vị trí, chỗ đó chỉ còn lại một bãi hắc sắc dấu vết. Điều này làm hắn tâm càng thêm trầm xuống. Đi theo ta, Tam Nhãn Ô Nha bay lên, Thuẫn Tuấn theo sát ở phía sau. Hắn phát hiện này con quạ có một loại đặc thù năng lực. Dò xét phạm vi tựa hồ rất lớn, luôn có thể vượt qua một ít quái vật điều tra phạm vi. Trừ đó ra, nó còn có ẩn hình năng lực, tại thật sự trốn không thoát thời điểm, mang theo Thuẫn Tuấn từ quái vật trước mặt nhẹ nhàng đi qua, cũng sẽ không khiến cho chú ý. Rốt cục tới, nó mang theo Thuẫn Tuấn đi tới một chi trước đoàn xe sắt thép lắp ráp cự thú, phát ra cao áp hơi nước rít gào to lớn, họng pháo đại biểu cho đáng sợ lực sát thương. Tam Nhãn Ô Nha ngừng tại một người trung niên thân sĩ trên bờ vai, hắn mở ra hai tay cho Thuẫn Tuấn một cái ôm. Giải thi đấu xuất sắc người, tuổi trẻ phi phàm người, hoan nghênh ngươi gia nhập lên thành khu. Lên xe a, chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi một hồi hoan nghênh yến hội. Này chi đoàn xe, tựa hồ cũng không phải là vì tiếp ta. Thuẫn Tuấn nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi, hắn nhìn thấy hơi nước chiến xa, còn có từng chiếc lồng sắt xe vận tải. Đương nhiên, trung niên thân sĩ vỗ vỗ tay, từng nhánh vũ trang tiểu đội tản ra, đem một ít huyết nhục quái vật lùng bắt, ném vào lồng sắt trong. Ngươi sẽ không cho rằng hơi nước chi thành sở hữu động lực, chỉ dựa vào lấy hạch tâm dung lô đốt, nấu, than đá là được rồi a. Nó còn là thần bí bên cạnh kỳ vật. Quái vật là tốt nhất nhiên liệu. A, ngươi có thể gọi ta Jesse tiên sinh. Jesse vô tình nói, hàng năm thâm uyên trò chơi là vì chế tạo quái vật, bổ sung nhiên liệu. Thuẫn Tuấn cảm giác chính mình tựa hồ bắt được chân tướng. Còn có đản sinh phi phàm người, ví dụ như ngươi, lần này chỉ có ngươi một cái vẫn còn tồn tại, dù sao cũng là tầng thứ sâu âm phủ. Jesse nhún vai, hắn mang theo Thuẫn Tuấn đi đến trên chiến xa, sắt thép cự thú oanh minh mở đường, dám chặn đường huyết nhục quái vật trực tiếp bị nghiền ép, biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Thuẫn Tuấn rốt cục tới, đạt tới thần bí lên thành khu. Không khí tươi mát, đường đi sạch sẽ, người đi đường quần áo thể diện, màu da khỏe mạnh mà hồng nhuận. Nhìn qua một màn này, hắn không biết như thế nào, khóe mắt có chút ẩm ướt. Ha ha, trở thành lên thành khu một thành viên, người hội đạt được một chỗ nơi ở, nên có cũng sẽ có, không cần phải lo lắng. Chúng ta đã đến. Jesse mang theo Thuẫn Tuấn đi tới một chỗ to lớn kiến trúc lúc trước, tại yến hội lúc trước, ngươi cần hảo hảo tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Tin tưởng ta, rất nhiều danh viện thục nữ đều đối với ngươi có hứng thú. Các nàng thích cường đại giác đấu sĩ, mà ngươi là lần này giỏi nhất. Thuẫn Tuấn có chút đờ đẫn địa nghe theo an bài. Đang tắm qua đi, thay đổi một thân mềm mại dán thông thuận, ngăn nắp xinh đẹp, lại làm hắn cảm giác có chút không thích ứng lễ phục. Đi theo Jesse đi tới một chỗ hội trường, đại môn mở ra, du dương âm nhạc hỗn tạp lấy hoan thanh tiếu ngữ, mang theo đồ ăn mùi thơm, đập vào mặt, hoan nghênh đi đến thiên đường. Tiểu gia hỏa, Jesse lộ ra một cái khoa trương nụ cười. Thuẫn Tuấn ánh mắt đã không rời được. Hắn đầu tiên thấy chính là tiệc đứng khu vực, xếp thành tiểu sơn đồng dạng thịt thăn, tạc gà, bánh ngọt, món điểm tâm ngọt, đặc biệt hoa quả, cùng với đỉnh nhọn đồng dạng ly thủy tinh. Bên trong là hương thuần tửu thủy, khu hạ thành cư dân, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa đen xì xì. Thuẫn Tuấn không biết vì cái gì, nhìn qua trước mặt mà đến các nữ sĩ, đầu tiên nghĩ đến lại là ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,